Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, oanh động. Một tàng, ngũ phương căn cứ thành thị tại chỗ khu vực, Tô Ly bên trong cung điện trong viện. Hô, Tô Ly mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra khẽ cười ý. Hướng Dương, Thương Nhạc Nhạc nằm ở bên cạnh, chứng kiến Tô Ly tỉnh qua đây, lập tức hỏi, lão công, người tu luyện xong, pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đạt được bao nhiêu? Hai nữ tất cả đều lộ ra tò mò biểu tình. Chọn 2 năm a, 2 năm qua, Tô Ly ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cùng các nàng ân ái một cái bên ngoài. Thời gian còn lại, tất cả đều nằm ở trên giường tu luyện. Nếu như không phải biết Tô Ly vũ hồn đặc tính, có thể để cho hắn đang ngủ tu luyện. Các nàng thậm chí cảm thấy được, Tô Ly có phải hay không đã ngủ như chết. Mà 2 năm, Tô Ly chẳng bao giờ để lộ quá chính mình tu luyện thành quả. Cho nên, các nàng cực kỳ hiếu kỳ, ở Tô Ly điên cuồng như vậy tu luyện dưới tình huống, thực lực đã cường đại đến trình độ nào? Kỳ thực, Tô Ly cũng không muốn liều mạng như vậy tu luyện. Dù sao, hắn lại không phải là cái gì tu luyện cuồng ma. Lao giật kết hợp đạo lý này hắn vẫn hiểu, nhưng không có biện pháp. Dựa theo Đỗ Khai Bình trước đây lời nói, tối đa 2 năm, yêu thú chiến trường sẽ vận chuyển một nhóm tráng đại thần hồn chi lực thiên tài địa bảo qua đây. Cho nên, hắn phải ở trong 2 năm này, đem thực lực tận khả năng đề thăng tới một cái cực hạn. Chỉ có như ấy, hắn mới có năng lực đánh xuyên qua top 100 bảng, đi hạch tâm chiến trường kiếm lấy điểm công lao. Sau đó, 167, đem yêu thú chiến trường trở tới thiên tài địa bảo toàn bộ mua đến tay. Lúc này, nghe được hai nữ tò mò xem cùng với chính mình, Tô Ly mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói, hoàn hảo, 2 năm qua không có phí công, vừa vặn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 16%. Tô Ly đang nói lạc định, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc hai nữ biểu tình ngẩn ra. Bao nhiêu? Các nàng hầu như cho là mình sinh ra huyễn thính. Nếu không, làm sao sẽ nghe như vậy bất khả tư nghị chữ số? 16%, thiên, thời gian 2 năm, lão công của các nàng, cư nhiên đem pháp tắc chi lực từ 7.9%, tìm hiểu đến rồi 16%. Loại sự tình này, nếu như không phải nghe Tô Ly chính mồm lời nói, các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Người nào đặc mã dám tin tưởng loại sự tình này a? Phải biết rằng 10% pháp tắc chi lực nhưng là một cái bình cảnh điểm, coi như là Tần Đông Lý Thủ Nhất như vậy tuyệt thế yêu nghiệt cũng cần đánh bóng cái 1-2 năm mới có thể vượt qua a. Đương nhiên Tần Chính không phải tính ở trong đó, người này ở hoàng kim cấp đánh bóng thời gian quá dài, một ngày tấn cấp kim cương cấp võ giả, liền cùng khô giáo hải miên gặp phải thủy giống nhau. Tiền kỳ tốc độ tu luyện, tuyệt đối có thể dùng khủng bố hai chữ này để hình dung. Nhưng coi như vậy, Tần Chính có thể ở 2 năm bên trong, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên sao? Cái khả năng này cũng sẽ không quá lớn a. Mà Tô Ly, hắn cư nhiên vẻn vẹn chỉ dùng 2 năm, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 16%. Hiểu rõ ràng trong lúc này độ khó có bao nhiêu cự đại. Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc hai nữ biểu tình tất cả đều đông lại. Các nàng trợn mắt, há miệng, ngốc manh ngốc manh. Tô Ly nhìn hai nàng biểu tình, âm mầm buồn cười, bất quá. Pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tối cao đề thăng tới 16%. Chỉ là hắn ở pháp tắc phương diện tiến bộ, thực lực của hắn thì là xa xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đầu tiên là tu vi của hắn. Ở nơi này 2 năm bên trong, hắn đã tấn cấp đến hoàng kim cảnh giới đại viên mãn. trụ cột lực lượng đạt được trọn bách sơn chi lực, dù cho không phải vận chuyển võ đạo chân nguyên, không sử dụng thần hồn chi lực, cũng bất động dùng pháp tắc chi lực. Tô Ly một quyền xuống phía dưới là có thể nát bấy núi cao, cắt đoạn giang hà. Tiếp theo là hắn thần hồn chi lực. 2 năm trước Đỗ Khai Bình cho hắn 3 loại thiên phẩm trung cấp thiên tài địa bảo. Mặc dù không là tinh thần thảo, nhưng hiệu quả cùng tinh thần thảo không sai biệt lắm. 3 loại thiên phẩm trung cấp thiên tài địa bảo bị Tô Ly dùng qua phía sau. Hắn thần hồn chi lực tăng trưởng đến rồi 566.000 thước. Sau đó, tu vi của hắn đột phá hoàng kim 6 tinh, tăng đến 596.000 thước. Xa như vậy, tu vi của hắn đột phá đến hoàng kim 7 tinh, thần hồn chi lực trong nháy mắt tăng đến 6 triệu mét. Võ đạo trên kim đan xuất hiện đệ thứ 6 vết rách. Vẫn chưa xong, kế tiếp là hoàng kim 8 tinh, hoàng kim 9 tinh, hoàng kim đại viên mãn. Nói cách khác, Tô Ly bây giờ thần hồn chi lực có thể khuếch tán đến 690.000 thước bên ngoài. Khoảng cách ở võ đạo kim đan nghiền nát ra đạo thứ 7 vết rách chỉ kém cuối cùng 10.000 thước. Cũng chính bởi vì thần hồn chi lực tăng cường nhiều như vậy, có thể dùng 10% cái này pháp tắc chi lực bình cảnh điểm. Ở Tô Ly trước mặt thùng rỗng kêu to, hắn tổng cộng chỉ tốn 3 ngày, liền vượt qua đến rồi kế tiếp giai đoạn. Vẫn chưa xong, ở pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu phương diện, 2 năm trôi qua, Tô Ly đã đạt đến một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Giờ này khắc này, Tô Ly thậm chí dám tuyên bố, trừ phi là từ 3 vạn năm trước một đường chém giết đến bây giờ lão gia hỏa, bằng không, ngoại trừ Chu Chiến loại này trọn đời đều ở đây trong chém giết vượt qua vô địch vương giả, tuyệt đối không có mấy người có thể cùng hắn ở nơi này 2 cái phương diện phân cao thấp. Dù sao, chiến đấu không gian hiệu quả so với hạch tâm căn cứ thành phố pháp tắc bảo tháp chiến trường giả tưởng muốn vượt qua rất nhiều lần. Tô Ly ở nơi này 2 cái phương diện tiến bộ cực nhanh, những người khác chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Còn có vũ hồn dung hợp kỹ năng độ phù hợp, song võ hồn dung hợp độ phù hợp đạt được 95%, 3 vũ hồn dung hợp độ phù hợp cũng vượt qua 80%. Coi như là 4 vũ hồn dung hợp, độ phù hợp cũng đã tiếp cận 60%. Hơn nữa Tô Ly không ngừng ở thay đổi hoàn thiện vũ hồn hợp nhất, cái bí pháp này có thể dùng Tô Ly bây giờ thực lực tổng hợp đã đề thăng tới một cái không cách nào hình dung trình độ. Dựa theo Tô Ly chính mình phỏng chừng, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 18% đến 20% kim cương cấp võ giả, chỉ cần không có 3 loại vũ hồn, hắn đều có thể đánh bại trảm sát. Nếu như thông thường đơn vũ hồn kim cương cấp võ giả, hắn thậm chí có thể làm được miểu sát, cũng chỉ có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên, đạt được một người độ cao kim cương cấp võ giả mới có đánh bại hắn khả năng. Nhưng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% trở lên kim cương cấp võ giả, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị có mấy người? Một cái cũng không có. Ngoại trừ 800 năm trước Mạc Tinh Hà bên ngoài, 1000 năm bên trong, một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% trở lên kim cương cấp võ giả cũng không có. Tối cường một người cũng chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 19.8%, liền khó có thể tiến bộ. Cho nên, Tô Ly không tính tiếp tục tu luyện. Hắn sợ làm lỡ chính mình mua những cái này thiên tài địa bảo thời gian. Hắn muốn vào hôm nay đánh xuyên qua top 100 bảng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn về phía Thường Nhạc Nhạc 2 nữ, khóe miệng dương lên nói, mang bọn ngươi xem một hồi náo nhiệt, có đi không? Ngoặc kép, tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố top 100 bảng đã ở đệ ngũ tọa tiểu hình thành thị nơi đó. Bất quá, cùng chiến trường giả tưởng. Pháp tắc bảo tháp bất đồng chính là top 100 bảng chính là một cái thuần túy bảng danh sách. Vẫn bị truyền đặt ở nào đó khu vực, trên bảng danh sách từ trên xuống dưới, có đệ 1 đến đệ 10 không tên cùng tuyệt đại đa số số liệu tin tức. Mà ở bảng danh sách này bên cạnh, thì là có một máy điện tử nghi khí, dùng thẻ căn cước hướng về phía cái này điện tử nghi khí cả một cái. Có thể tuyển trạch khiêu chiến đối tượng, bất quá, top 100 bảng khiêu chiến có nội quy định. Không bảng danh sách giả, chỉ có thể khiêu chiến 91 đến 100 tên top 100 bảng học viện. Nếu như bài danh ở 91 đến 100 danh trong lúc đó, như vậy tối cao chỉ có thể khiêu chiến 81 đến 90 danh. Hơn nữa chỉ có thể chọn chiến cao hơn chính mình bài danh, không thể khiêu chiến so với chính mình thấp hơn bài danh không. Cao bài danh giả không thể cự tuyệt. Nói cách khác, Tô Ly nếu như muốn đánh nhau xuyên top 100 bảng, trở thành tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị tối cường học viện, tổng cộng cần khiêu chiến 10 chàng. Đây chính là Tô Ly mong muốn hiệu quả, trực tiếp khiêu chiến đệ nhất, coi như thắng, cũng chỉ sẽ để cho vô số người thán phục thực lực của hắn có bao nhiêu yêu nghiệt. Nhưng không bằng một lần đánh xuyên qua toàn bộ top 100 bảng chấn động. Tô Ly muốn chính là loại rung động này, tại loại này đường đường tránh tránh dưới tình huống, đem top 100 bảng đánh xuyên qua, đối với hắn vô địch đường tuyệt đối có thể tạo được lớn vô cùng tác dụng. Làm Tô Ly, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc một nhà ba người sử dụng tiểu hình truyền tống trận đi tới top 100 bảng bảng danh. Sách nơi này thời điểm, một bóng người cũng không thấy. Cái này rất bình thường, dù sao, top 100 bảng khiêu chiến, hàng năm đều chỉ sẽ phát sinh mấy lần như vậy, bình thường cơ bản sẽ không có người đến, Tô Ly sẽ không để ý, hắn trực tiếp nhìn về phía top 100 bảng đệ nhất, phát hiện phía trên số liệu tin tức là, cảnh ngày qua, tuổi tác, 238 tuổi, tu vi, kim cương cấp đại viên mãn. Vũ hồn, ngự thủy châu, bích nguyên thần long, pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, 19-12%, tối cao, cái này cảnh ngày qua có điểm mạnh mẽ a. Pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đạt được 19-12% trước không nói, liền đã nói hắn song sinh vũ hồn, cư nhiên đều là thủy thuộc tính đỉnh tiêm vũ hồn, thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Bất quá, chỉ cần không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên, Tô Ly liền tuyệt không tin mình thất bại. Cho nên, chỉ là nhìn hạng nhất tin tức cơ bản, Tô Ly sẽ không có tiếp tục xem tiếp. Hắn ở Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, hưng phấn, trong ánh mắt, xuất ra thẻ căn cước. Hướng về phía top 100 bảng bảng danh sách bên cạnh điện tử nghi khí cả một cái. Lập tức, điện tử nghi khí bên trong truyền ra thanh âm. Mời ngũ phương căn cứ thành thị tại chỗ khu vực học viên, Tô Ly tuyển trạch khiêu chiến mục tiêu. Nêu lên, top 100 đệ 93 danh chính ở hạch tâm chiến trường. Không thể tiếp thu khiêu chiến. Tô Ly âm thầm gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh top 100 bảng bảng danh sách. Phát hiện đệ 93 tên là U Ám Nhan Sắc. Tô Ly hướng về phía điện tử nghi khí nói rằng, khiêu chiến đệ 91 danh. Điện tử hợp thành thanh âm lập tức nhớ tới. Ngũ phương căn cứ thành thị tại chỗ khu vực học viên Tô Ly. Hướng top 100 bảng 91 danh, Chu Dung, khởi xướng khiêu chiến. Cần tiêu hao 1.004.500 tích phân, khiêu chiến thành công tích phân trở về, khiêu chiến mất, bại, tích phân thuộc về bị người khiêu chiến sở hữu. Xin xác nhận, xác nhận, Tô Ly không chút do dự nói rằng, lúc này đây, điện tử hợp thành thanh âm không có vang lên, nhưng tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, chỉ cần không có ra ngoài hoặc là bế quan học viên thẻ căn cước bên trong. đồng thời vang lên điện tử hợp thành thanh âm. Xin chú ý, ngũ phương căn cứ thành thị tại chỗ khu vực học viện. Chính thức hướng top 100 bảng đệ 91 danh, Chu Dung, khởi xướng khiêu chiến. Mời Chu Dung ở trong vòng 3 canh giờ chạy tới top 100 bảng. Bằng không, coi là tự động chịu thua. Khi này một đạo điện tử hợp thành âm hưởng triệt. Lập tức, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Tất cả đều an tĩnh đến một cái cây kim rơi cũng nghe tiếng trình độ. Vô luận là Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết như vậy học viên mới. Vẫn là Tần Chính, Vương Định ba những thứ này lần trước học viên cũ. Hay hoặc giả là top 100 trên bảng cảnh ngày qua. Chu Dung, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tô Ly, muốn khiêu chiến top 100 bảng. Tê Tương Đương, làm phản ứng kịp gần phát sinh cái gì. Chỉ một thoáng, tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố bầu không khí trực tiếp nổ. Đệ một càng, hôm nay đổi mới toàn bộ hành trình năng lượng cao. Nếu như thấy sảng, hy vọng có thể khen thưởng. Hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?